mà lén lút phương pháp thường dùng nhất chính là đặt bẫy. Giống với trước đó bọn họ đối phó Tú Nhất Các chỉ cần nói đan dược của Huyền Quang Các có vấn đề có thể độc chết người gì gì đó, rất nhanh một đan các sẽ bị phá tan. Bởi vì không người nào dám ở một đan các mà đan dược gặp sự cố mua đồ, dù sao mỗi người dùng đan dược đều là có công dụng trọng yếu, bất kể là chiến đấu, chữa thương, đều không cho có chút sai lầm. Hề Nghi Xuân vừa nói như thế, Chân Ly Đại Sư ngay lập tức suy tư, mà Hồng Đức thì lập tức đứng lên, sắc mặt trầm trọng nói. Không được, cái biện pháp này tuyệt đối không được. Hắn một bộ lòng vẫn còn sợ hãi, nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở Tú Nhất Các lần trước, hắn còn không nhịn được có chút hãi hùng khiếp vía. Trình độ chế thuốc của Huyền Quang Các quá cao, chúng ta ở phương diện này giở trò tuyệt đối sẽ bị nhìn thấu. Cảm nhận được ánh mắt của đám người Kỳ Lập Minh, Hồng Đức không chút do dự nói. Một bên Chân Đồng cũng thở dài. Và Cách Trương.